Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 23, Mễ Diễm Tình làm bộ đi phòng bếp, từ trong không gian lấy ra mấy bao bánh quy cùng bánh mì. Đồ vật đều là Cao Tiểu Minh cùng dì An An từ siêu thị lấy về tới. Mễ Diễm Tình không nghĩ tại đây loại việc nhỏ nhi thượng thiếu người nhân tình. Ba người ngồi ở phòng khách, bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Phòng ở vẫn là thực rắn chắc, bên ngoài cái kia đồ vật muốn công tiến vào còn phải một phen lăn lộn mới được. Dì An An yên lặng đem mấy bao đồ ăn vặt cởi bỏ phóng tới Mễ Diễm Tình bên cạnh. Còn cấp khai một lọ sữa bò, Cao Tiểu Minh nhưng thật ra khôi phục lại lúc sau. Vòng quanh phòng ở dạo qua một vòng, từ che chở hàng rào sắt cửa sổ ra bên ngoài nhìn tình huống. Mễ tỷ, như vậy đi xuống không được, vợ chồng son đã bước đầu đạt thành hiệp nghị. Định hảo đối Mễ Diễm Tình tôn xưng. Tuy rằng xong việc hai người đều đã biết, cái này, Mễ tỷ kỳ thật còn chỉ là một cái so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi thiếu nữ. Chờ hạ ta đi ra ngoài đem bên ngoài tang thi xử lý đi. Bằng không lớn như vậy động tĩnh nhất định sẽ đưa tới càng nhiều tang thi, Mễ Diễm Tình ngắm cao. Tiểu Minh liếc mắt một cái, ngươi còn có thể phát ra hỏa cầu. Vừa rồi liền đã phát như vậy nhiều lần, hiện tại sắc mặt như vậy tái nhợt, có thể phát ra cái ngọn lửa đều là cường đạo. Cao Tiểu Minh nâng lên tay nhìn nhìn, sau đó vẻ mặt khóc tang nhìn Mễ Diễm Tình, phát không ra, phốc. Ngốc tử, dì An An nhìn Cao Tiểu Minh khóc tang mặt. Không nhịn cười ra tới. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên người hẳn là càng thêm tự lập. Chính là Cao Tiểu Minh từ nhỏ có ca ca cùng dì An An che chở chính là dài quá một bộ mềm tâm địa. Bất quá ít nhất hiện tại xem ra còn hào. Biết cái gì là điểm mấu chốt. Biết cái gì mới là quan trọng nhất. Ở thuê tới trong phòng suốt đợi 3 ngày. Nếu không phải thư từ qua lại gián đoạn trước Cao Tiểu Minh lời thề son sắt điện thoại. Dì An An đã sớm tuyệt vọng, không có ăn, liền thủy đều không thể uống. Bên ngoài còn có ăn thịt người quái vật, toàn bộ thế giới đều trở nên như vậy làm người sợ hãi. Con hảo Cao Tiểu Minh tới. Dì An An xoay người, lặng lẽ lau một phen đôi mắt. Sau đó cầm bánh mì đem Cao Tiểu Minh kéo trở về nhét ở trong tay đối phương. Trước nghỉ ngơi một chút, có sức lực mới có thể làm đại sự nhi, hắc hắc. An An nói rất đúng, Cao Tiểu Minh gãi gãi đầu. Vẻ mặt ngây ngô cười nhìn dì An An, ba người tiếp tục nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mễ Diễm Tình cùng Cao Tiểu Minh nắm chặt thời gian khôi phục dị năng. Dì An An nhìn kia túi gạo có điểm phát sầu. Lúc sau là có thể tưởng tượng chạy trốn lộ, mang theo một túi gạo thực không có phương tiện, chính là tại đây mắt thấy liền phải khuyết thiếu ăn uống nông nỗi. Từ bỏ gạo càng là không hiện thực, dì An An xem xét một chút vừa rồi mọi người lấy về tới thủy. Nếu là nấu cơm cũng không đủ bộ dáng, Mễ Diễm Tình nhìn dì An An động tác, cũng biết đối phương ý tưởng, tiểu khu thủy đều là trước tiên rót vào nhà mình đập chứa nước. Cho nên hẳn là còn không có ô nhiễm ni, dì An An trước mắt sáng ngời. Sau đó hướng Mễ Diễm Tình gật gật đầu chạy tới phòng bếp. Trong phòng bếp đồ vật đầy đủ mọi thứ. Tuy rằng thoạt nhìn không thường khai hỏa nhưng nên có còn đều là có. Vì bảo đảm an toàn, dì An An trước dùng cái ly tiếp một chén nước, làm sáng tỏ, trong suốt, vô kích thích mùi vị. Cuối cùng yên lòng. Cao Tiểu Minh nhìn dì An An động tác, thực tức thời đem gạo xách vào phòng bếp, sau đó bị dì An An đẩy ra tiếp tục khôi phục. Dì An An dùng nồi áp suất làm một nồi to cơm. Sau đó dùng trong phòng bếp dư lại rau dưa còn có vừa rồi từ siêu thị lấy về tới đồ hộp linh tinh. Đem cơm biến thành một ngụm một cái lớn nhỏ cơm nằm ni Mễ Diễm Tình từ đầu tới đuôi không nói. Chuyện, bất quá ở người được cơm hương lúc sau không riêng cảm thấy chính mình cứu hữu dụng người. Càng thêm cảm thấy chính mình nên học học nấu cơm ni bằng không về sau một người. Tổng không thể mỗi ngày ăn sinh a. Cao Tiểu Minh cùng Mễ Diễm Tình dị năng khôi phục không sai biệt lắm. Sau đó lên lầu 2, trộm đứng ở đại môn chính phía trên song sắt sao. Mễ Diễm Tình phụ trách định quái. Cao Tiểu Minh phụ trách xác định địa điểm phát ra. Hợp tác còn tính vui sướng. Chính là ở Dì An An làm tốt trước khi dùng cơm rửa sạch trước cửa một tảng lớn. Nhìn Cao Tiểu Minh nóng lòng muốn thử bộ dáng. Mễ Diễm Tình có điểm do dự. Tang thi trong đầu có tinh thạch nhưng là bên ngoài rất nguy hiểm mần ni Cao Tiểu Minh trước mắt. Sáng ngời, xoát liền ra bên ngoài chạy. Mễ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định toàn bộ đào trở về. Liền tính hiện tại là tang thi, nhưng trước kia vẫn là người. Ngươi loại này ở người khác trong đầu đào đồ vật hành vi. Thật sự hảo sao, Mễ Diễm Tình nhìn tuyệt trần mà đi Cao Tiểu Minh. Thiệt tình có điểm lộng không hiểu vì cái gì tới rồi tình trạng này người này còn có thể cười như. Vậy vui vẻ, có cái gì đáng giá vui vẻ sao? Mễ Diễm Tình ngồi ở song sắt bên, một bên cấp phía dưới Cao Tiểu Minh trông chừng, một bên tự hỏi, từ cùng Ôn Nhu Dương Mộc Năm thật sự tách ra lúc sau. Cảm giác đè ở chính mình trong lòng kia khối cự thạch rốt cuộc biến mất. Nghĩ về sau không bao giờ sẽ có những cái đó tra tấn người sự tình. Cả người đều trở nên nhẹ nhàng đi lên, mở ra di động, lật xem bên trong ảnh chụp. Ba ba vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, còn có Dương An An vuốt ve bụng mỉm cười bộ dáng. Còn có Dương Dì nhìn chính mình ôn nhu bộ dáng, còn có cái kia vẻ mặt không kiên nhẫn chính mình, đó là chính mình duy nhất một chương ảnh gia đình. Vẫn là Dương An An khó gặp cường ngạnh truyền tới chính mình di động sau đó khóa lại ảnh chụp. Nhìn ảnh chụp người, Mễ Diễm Tình ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định. Đúng vậy, chính mình còn có gia, còn có người nhà chờ chính mình trở về đâu. Dì An An không biết khi nào chạy đi ra ngoài, còn đeo một đôi giặt quần áo plastic bao tay cùng bao ni lông. Cao Tiểu Minh đào ra một cái tinh thạch, dì An An liền trang một cái, tuy rằng có thể giành mạch thấy, dì An An trên mặt đã mặt không có chút máu bộ dáng. Nhưng chính là cố chấp đi theo Cao Tiểu Minh phía sau. Sau đó cẩn thận đề phòng, Mễ Diễm Tình trong mắt lạnh lẽo xuất hiện một tia tan rã. Ít nhất, thế giới này cũng không phải tất cả mọi người giống Ôn Nhu cùng Dương Mộc Năm như vậy ích kỷ. Chính mình sẽ không đem phía sau giao cho người khác, cũng sẽ không lại dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng là cùng hai người kia tổ đội đồng hành, ít nhất hiện tại xem ra vẫn là có thể. Trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Chỉ cần đạt tới mục đích của chính mình, như vậy những người này liền cùng chính mình không quan hệ. Ba người lại lần nữa tề tụ phòng khách, Cao Tiểu Minh đã dùng thủy đem kia túi tinh thạch giặt sạch một lần. Rốt cuộc mặt trên dính đầy đỏ đỏ trắng trắng đồ vật. Thật sự không thế nào đẹp, Mễ tỷ, này đó tinh thạch có thể hay không giống tiểu thuyết như vậy. Bang nhân tăng lên dị năng, tinh thạch đều đặt ở trên bàn. Cao Tiểu Minh cũng chỉ là nhéo trong đó một cái do hỏi. Cũng không có cái loại này sợ hãi người cướp đoạt bộ dáng. Ở vô hình chung làm Mễ Diễm Tình tâm tình tốt hơn một chút. Tùy ý ngồi vào ly cái bàn có điểm khoảng cách địa phương. Mễ Diễm Tình nhìn bắt đầu tự hỏi muốn hay không trực tiếp ăn một cái thử xem Cao Tiểu Minh. Cảm thấy chính mình tạm thời còn không có tưởng đổi đồng đội tính toán. Liên tính cái này đồng đội cũng chỉ là lâm thời, người nếu là tưởng biến tang thi, có thể ha ha xê monster kỳ thật Cao Tiểu Minh cũng chính là chỉ đùa một chút. Ai dám ở không có bất luận cái gì bảo đảm dưới tình huống thật sự làm những việc này. Bất quá kia dơ lên cao thủ thế còn có Mễ Diễm Tình kia nhàn nhạt một câu. Là hoàn toàn dọa sợ gì An An, Tiểu Minh, bang, một tiếng. Dì An An đem Cao Tiểu Minh trong tay đồ vật xóa sạch. Đầy mặt nôn nóng bắt lấy Cao Tiểu Minh tay. Liền sợ hãi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm, trừ phi ngươi ăn vào bụng. Bằng không tinh thạch sẽ không bệnh truyền nhiễm độc. Mễ Diễm Tình không cần thiết cũng không nghĩ. Cho người khác giải thích vì cái gì chính mình biết như vậy nhiều sự tình. Cho nên chỉ có thể dùng đơn giản nhất phương pháp thuyết minh. Phía trước nhìn đến một dị năng giả ăn, sau đó liền không có sau đó. Dì An An cảm kích nhìn Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái. Nhưng thật ra xem Mễ Diễm Tình có điểm không thể hiểu được. Chính mình không có làm cái gì đi. Đáng giá người này cảm kích. Phản quá thân dì An An lập tức biến thân mẹ kế mặt. Nhéo Cao Tiểu Minh lỗ tai một hồi báo cho. Không có ta cho phép không chuẩn ăn bậy đồ vật biết không? Làm lơ kia hai cái đùa giỡn người. Mễ Diễm Tình lâm vào trầm tư. Chính mình hiện tại có cái gì? Có cái gì năng lực? Sau đó như thế nào mới có thể mau chóng an toàn chạy về thành phố B? Hai cấp dị năng ở hiện giai đoạn tới nói còn tính đủ xem. Chính là chính mình nếu là nhớ không lầm nói virus bùng nổ một tháng sau tang thi cũng sẽ tiến hóa. Đến L2, liền cùng rất nhiều năm trước kia bộ gọi là sinh hóa nguy cơ điện ảnh giống nhau. Tang thi cũng là có thể tiến hóa, đời trước thẳng đến chính mình chết thời điểm, tang thi vương cũng là một cái tiến hóa đến thấp cấp siêu cấp tồn tại. Tang thi tiến hóa đích xác sẽ chậm rãi phát triển ra chỉ số thông minh, hoặc là kêu khôi phục chỉ số thông minh. Chính là người căn bản không cần vọng tưởng những cái đó khôi phục ký ức tang thi sẽ trở về nhân. Loại, có thể tiến hóa cái nào không phải đầy miệng hiến máu. Đến lúc đó mặc kệ là nhân loại, vẫn là tang thi bản thân, đều sẽ trực tiếp đem hai phương đối lập lên. Vừa rồi yên lặng xem xét một chút chính mình trong không gian bắt được đồ vật. Cái nào siêu thị một kho hàng đồ vật liền cũng đủ chính mình ăn thượng hơn 10-20 năm. Huống chi còn có không gian chính mình trồng ra lương thực. Trong thành thị bởi vì tang thi tồn tại, động thực vật biến dị còn nhìn không ra tới. Rốt cuộc kia ba người cũng là lẫn nhau tồn tại chuỗi thực vật. Chính là vùng ngoại ô, không có tang thi địa phương, động thực vật liền sẽ như là không có thiên địch đồ vật phát triển bay nhanh. Quân đội là nhất định phải chờ. Chờ hạ còn phải ngẫm lại như thế nào có thể ở trước tiên bị cứu vớt. Hơn nữa thật sự không được. Liền phải tổ chức chính mình đội ngũ đi tới. Tóm lại nửa tháng trong vòng. Là nhất định phải rời đi thành phố A. Mễ Diễm Tình hồi tưởng đời trước sự tình. Sau đó khóe miệng lôi ra một cái mỉm cười độ cung. Lúc này, Dương Mộc Năm cùng Ôn Nhu hẳn là mau đến thành phố S đi. Chờ bọn họ đến thời điểm, không sai biệt lắm chính là bọn họ lại một vòng đào vong bắt đầu lúc. Virus bùng nổ nửa tháng sau, địa cầu sẽ nghênh đón một sao mưa sao băng. Trực tiếp tạp dừng ở Hải Dương Thiên Thạch sẽ làm toàn bộ sinh vật biển biến dị. Hơn nữa dẫn phát càng kịch liệt vỏ quả đất vận động. Thủy triều, vùng duyên hải thành thị sẽ bị sinh vật biển cướp sạch không còn. Chỉ cần nghĩ kia hai người sắp nghênh đón, ngày lành. Mễ Diễm Tình tâm tình liền cảm thấy sung sướng. Còn có cái gì so nhìn đến chính mình hận người. Quá không tốt nhất nhật tử càng làm cho người vui vẻ đâu. Hết chương.